Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngay khi Zinu bước vào vùng phủ sóng, điện thoại của anh reo lên. Hiệp hội thợ săn, móc lửng, Zinu sững sờ khi nhìn vào những cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì xảy ra sao? Móc lửng, Zinu sau đó lập tức nhấc điện thoại lên. Hà thợ săn Sung Zinu phải không? Phải, tôi là Sung Zinu đây. Zinu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn sau khi nghe giọng nói khẩn cấp của nhân viên tổng đài. Anh vội hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đó là không, chủ tịch hiệp hội sẽ nói chuyện với ngài. Tôi sẽ nối máy tới chủ tịch hiệp hội. Chủ tịch muốn nói gì với mình? Zinu biết rằng đây không phải là một tình huống bình thường, nên anh lặng lẽ chờ câu trả lời của chủ tịch. Và ngay lập tức giọng nói gấp gáp của Ujinseo thốt ra như thể anh đã chờ đợi để được mở miệng từ rất lâu rồi. Thợ săn Sung, tại sao cậu không nhận cuộc gọi của tôi? Tôi đã ở ngoài vùng phủ sóng. Sự cố Nhật Bản đã làm hỏng nhiều trạm phát sóng, vì vậy việc người Nhật gặp khó khăn trong giao tiếp bằng điện thoại. Tuy nhiên, Zinu đã cẩn thận cài nhiều lính bóng tối lên một số người quan trọng cần bảo vệ. Cánh cổng khổng lồ trên bầu trời đã mở rồi sao? Kỳ quái, chỉ mới 2 ngày thôi mà. Zinu bối rối, tuy nhiên, Ujinseo đã thay đổi chủ đề, và sau đó giải thích tình trạng khẩn cấp hiện tại một cách rất rõ ràng và xúc tích. Một quái vật đã xuất hiện ở giữa Seoul và nó đang làm loạn khắp nơi. Sao lại, Zinu đang bình tĩnh, bây giờ thực sự đã bị sốc. Lũ quái vật to cỡ nào? Chúng tôi không biết kích thước, nhưng chỉ có một, móc lửng, bây giờ tất cả các thợ săn Hàn Quốc đang tập trung tại Seoul. Rõ ràng đó là một hàng phòng thủ siêu mạnh, sẵn sàng đối phó với cánh cổng siêu lớn trên bầu trời Seoul, và thậm chí hiệp hội cũng đã hỗ trợ họ bằng vũ khí. Nhưng rồi đột nhiên, một con quái vật ở đâu nhảy ra và làm rối tung mọi thứ. Ujinseo dường như hiểu được suy nghĩ của Zinu, sau đó nói. Một những bang hội định xử lý nó và đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Đây không phải là một con quái vật bình thường. Con quái vật đó hiện đang ở đâu? Nó đang ở gần khách sạn Grand ở Seoul. Đây chỉ là một sự trùng hợp phải không? Khi chủ tịch hiệp hội Ujinseo nhắc đến tên của khách sạn này, Zinu chợt nhớ ra. Đó là nơi Thomas Sandru đang ở. Zinu cảm thấy như có gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng. Đúng như anh đoán, và điều đó đã được xác nhận bởi tuyên bố tiếp theo từ chủ tịch Ujinseo. Bây giờ thợ săn Thomas Sandre đang chiến đấu với con quái vật đó. Không thể nào, Zinu đã cài lính bóng tối vào Thomas trước đó. Và anh ta đã ra lệnh cho BNH lính của mình rằng. Nếu ngươi cảm thấy có gì đó kỳ lạ xảy ra xung quanh, ngay lập tức gửi tín hiệu cho ta. Nhưng bây giờ, một con quái vật đang chiến đấu với Thomas, nhưng anh ấy vẫn không nhận được tín hiệu nào từ tên lính bóng tối. Anh lập tức kiểm tra. Móc lửng phẩy, cái này, móc lửng, Zinu nhận ra có gì đó không ổn. Tín hiệu của lính bóng tối mà anh ấy đặt ở Seoul rất yếu, như thể có gì đó đã làm nhiễu tín hiệu. Chuyện gì đã xảy ra? Kẻ thù có sức mạnh điên rồ đến mức khi nó chiến đấu với Thomas, tín hiệu đã bị nhiễu. Hay là, móc lửng, trong tâm trí của Zinu, một lý do khác đã xuất hiện. Rồi anh hỏi, chủ tịch con quái vật có bóng không? Sao cơ, anh xem giúp tôi, con quái vật có bóng hay không? Giọng nói của Ujinseo đã bị gián đoạn một lúc lại. gocchuyenaudio.com vang lên, điều đó, không, cậu nói đúng, từ kết quả kiểm tra bằng hình ảnh con quái vật không có bóng. Chúa ơi, Zinu nhớ ra rằng tên Oai Walker tấn công chủ tịch Gouganhi cũng không có bóng. Anh lập tức hét lên, đừng để Thomas chiến đấu với con quái vật đó. Vâng, nhưng anh ấy đã, tình hình rất hỗn loạn. Zinu hiểu rằng anh không có giải thích vội sử dụng hoán đổi bóng, với cái bóng đã được cài vào Thomas. Nhưng, tình tương đương, hệ thống đáp lại anh bằng một thông báo bất ngờ. Không tìm thấy lính bóng tối được chỉ định, cho dù Zinu có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tình tương đương, không tìm thấy lính bóng tối được chỉ định, không tìm thấy lính bóng tối được chỉ định. Làm sao điều này có thể xảy ra? Khuôn mặt của Zinu trở nên cứng ngắc, lính của mình nó đâu mất rồi? Móc lửng, người lính bóng tối được Zinu cài đặt sẵn để làm cầu nối cho kỹ năng, hoán đổi bóng, đã biến mất. Không một dấu vết, Zinu có thể cảm nhận rõ ràng rằng tên lính đó đã tan biến vào hư vô. Đây là một tình huống bất thường và chưa bao giờ xảy ra. Zinu bối rối nói, chuyện quái quỷ gì vậy? Gạch nối, Rina Nieman nghe thấy một giọng nói nặng nề từ phía sau lưng. Chạy ngay đi, dù đã trải nghiệm một lần, nhưng anh ta vẫn ngạc nhiên. Thomas Andrew, người đàn ông cao lớn đến mức che lấp cả ánh nắng mặt trời. Team Moon Snowball mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.